Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 41, thế giới tuyến đột phá. Ta đã trải qua biết trước đến rồi khư phù thức tỉnh tính tất yếu. Cho nên mới sẽ giả ý phản bội Mị gia, gia nhập cương thi, chính là vì ngăn cản khư phù phục sinh, nhưng là ta vẫn là kém một bước. Mị Dĩ một mặt nói nặng trịch nói. Mấy cái khác siêu thời không tiểu đội người, nhìn về phía sắc mặt của Mị Dĩ đều mang xem kỹ. Cái này Mị gia phản đồ lúc trước đột nhiên tìm tới bọn hắn nói là mang đến khư phù lời nhắn. Đồng thời trước khi nói bản thân sở dĩ phản bội Mị gia, chính là vì lẫn vào bên trong cương thi, mượn nhờ cương thi lực lượng tìm tới khư phù tiêu diệt cái này đầu nguồn. Tại ta trải qua bên trong tương lai, Mị Dĩ bởi vì không biết nguyên nhân đúng là phản loạn khư phù. Nhưng là lần trước hắn tuyệt đối không có tìm đến nơi này. Cách thiếu tá tại Constantine cởi mở, tâm linh kết nối bên trong nói với mọi người. Cái này khiến siêu thời không tiểu đội đối với Mị Dĩ hơi buông xuống cảnh giác. Như vậy khư phù để ngươi mang đến lời nhắn. Rai mở miệng hỏi. Hắn nói đã trải qua rõ ràng thủ đoạn của các ngươi. Đồng thời hoàn thành phân tích, nếu như không thể trở nên mạnh hơn, lần nữa đối mặt hắn đó là một con đường chết, ngay cả từ cơ hội giết khởi động lại đối với sẽ không cho các ngươi. Mị Dĩ cũng nhíu mày, hai nhóm người đều còn không có giao phong, khư phù thế mà liền nói rõ ràng bọn hắn thủ đoạn. Chẳng lẽ khư phù thế mà có biết trước tương lai thủ đoạn sao? Mị Dĩ nhìn về phía trong sân siêu thời. Không tiểu đội, trước đây tổ ghi chép bên trong, những người này là xuyên việt thời gian du hiệp, nếu đều có thể xuyên qua thời không, như vậy biết trước tương lai không phải cũng rất bình thường sao? Nghe được Mị Dĩ lời nói, siêu thời không tiểu đội tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức hiểu rõ ra. Khư phù thế mà không có bởi vì thời gian thiết lập lại mà mất đi ký ức. Loại thủ đoạn này lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rai hơi suy tư một chút, liền đối với Mị Dĩ nói ra. Ngươi là người thông minh, cũng đã hơi có suy đoán. Chúng ta trong tương lai xác thực cùng khư phù giao thủ một lần. Tại một lần kia ngươi bị khư phù khống chế, chuyển hóa làm phân thân. Bị mất bản thân, ta bất kể mục đích thực sự của ngươi là cái gì. Nhưng là ngươi phải rõ ràng, ngươi phản loạn chuyện này khư phù cũng biết. Cho nên ngươi bây giờ có lẽ còn sống, nhưng là một khi mất đi giá trị lợi dụng, ngươi cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hiện tại đưa ngươi gặp được khư phù nó, nhất cử nhất động của hắn toàn bộ nói cho chúng ta biết. Chỉ có tề tâm hợp lực chiến thắng khư phù. Mị Dĩ hô thở ra một hơi, đè xuống bản thân khủng hoảng cảm xúc, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng đương sự tình bày ở trước mặt thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được sợ hãi. Mị Dĩ thấp vừa quay đầu lại bắt đầu kể rõ hắn gặp được khư phù về sau phát sinh sự tình. Đem tất cả điểm đáng ngờ đều nhất nhất nói cho đám người. Thậm chí đến cuối cùng còn đem bản thân liên quan tới thiên nhân thần tam trọng cùng tấu suy nghĩ. Cáo chi Mị Tắc, hắn mỗi một khắc đều đang thay đổi mạnh. Hơn nữa dù sao cũng là lâm vào trầm tư. Ta hoài nghi đó là tại cùng những người khác liên hệ. Mị Dĩ nói ra chính mình suy đoán. Cái này cũng đã nhận được siêu thời không tiểu đội tán thành. Dù sao không có ngoại lực tham gia. Khư phù lực lượng sẽ không đạt được lớn như vậy khoảng cách tăng lên. Tương lai căn bản quan sát không đến. Không thay đổi cương thi thế giới tuyến. Chúng ta vĩnh viễn quan trắc không đến tương lai. Cũng vô pháp cùng SCA cơ cấu cùng một tuyến. Thần bí tiến sĩ thao túng máy thời gian một hồi về sau. Lắc đầu nói ra là ai đang trợ giúp khư phù. Chúng ta cũng không thể nào biết được. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Rai đứng người, lên, gãy mất cùng chúng tinh thần của người ta kết nối. Nhìn về phía trong đám người T-800, hắn một mặt lạnh lùng cầm súng. T-800 khởi động mật lệnh. Smith, một mực tồn tại cảm giác không mạnh. T-800 cơ giới xoay đầu lại. Nội bộ số liệu chuyển động. Sau đó một trận loạn mã liền chớp động đi ra. Một chút màu xanh biếc không một số liệu từ T-800 trong thân thể phiêu nổi lên. Đem T-800 bao khỏa. T-800 bề ngoài nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng biến thành một cái mép tóc dây có chút cao gầy gò đồ tây đen nam tử. Mang theo cùng T-800 cùng một khoản kính dâm. Chỉ là hắn T-800 bất đồng chính là khí chất của hắn ở bên trong lạnh lùng mang theo một tia tà khí. Cho người ta một loại thiên sinh người xấu cảm giác. T-800 là máy móc thế giới tuyến còn sót lại chế tạo máy móc. Trong cơ thể hắn ẩn chứa dẫn đến máy móc thế giới tuyến diệt vong kẻ cầm đầu. Từ phần mềm diệt virus sụp đổ biến thành virus Smith. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy người. Liền muốn nhào về phía cách hắn Rai gần nhất. Thân là hủy diệt đi một cái thế giới tuyến virus. Smith có đủ loại siêu năng lực. Tỉ như thông qua số liệu diễn hóa biết trước tương lai. Siêu cường tố chất thân thể. Cao siêu năng lực chiến đấu. Cùng nhất là bác bản thân dấu hiệu phục chế năng lực. Một khi cảm nhiễm Smith dấu hiệu, liền sẽ trở thành một cái khác Smith. Chính là nương tựa theo loại này không hạn chế bản thân phục chế. Hắn phá hủy máy móc thế giới tuyến ổn định. Khởi động cuối cùng chương trình mật thi. Tiêu diệt. Chấm ngoặc kép. Rai nói tới chỗ này thời điểm đột nhiên kẹt. Mở to hai mắt nhìn. Một chút quên mất tin tức bị hắn nghĩ tới. Siêu thời không tiểu đội trạm thứ nhất cũng không phải là cứu viện Mị Lương. Trạm thứ nhất hẳn là ban đầu. Ngăn cản Negri điều khiển nhân loại, mang theo Smith mục đích cũng là vì giết chết Negri cái này siêu cấp virus. Nhưng là hiển nhiên ở bên trong trận chiến kia, bọn hắn hoàn toàn thất bại. Cũng chính là bởi vì bọn họ thất bại, để Negri tiến một bước giải tích cái thế giới này, mở ra thế giới song song kế hoạch. Tại một lần kia về sau trí nhớ của bọn hắn liền bị bóp méo. Mục đích của bọn hắn biến thành tiêu diệt cương thi thế giới tuyến. Trở thành Negri tượng đá sinh mệnh thế giới song song tổ chuột bạch. Rai không biết là, tại lần thứ nhất, Negri căn cứ thế giới hắc ám dây hài cốt chế tạo mấy chục cái thế giới song song. Mỗi một cái thế giới đều có một cái siêu thời không tiểu đội đi dẫn phát thế giới đối kháng. Nhờ vào đó tiến một bước kích phát thế giới song song sinh ra. Bọn hắn giống như là bên trong phản ứng hóa học chất xúc tác. Để từng cái thế giới song song phòng thí nghiệm đều kịch liệt phản ứng lấy. Tại Rai nhớ tới Negri tồn tại về sau. Một cái khác linh hồn cũng liền mang theo một đoạn trí nhớ khác xâm lấn hắn linh hồn. Chính là bởi vì cái này linh hồn tới gần. Rai mới có thể nhớ tới những quên mất đó tin tức. Thoáng qua ở giữa Rai dưới thân thể linh hồn xảy ra dị biến. Tiêu diệt khư phù, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nhào tới Smith. Rai đạm nhiên nói ra nửa đoạn sau mật thi. Đã trải qua gần trong gang tấc Smith đặc công ngừng lại. Rai rét sắc mặt không thay đổi mắt nhìn các đồng bạn xung quanh. Cố nén bản thân trong hốc mắt nước mắt. Nhìn a, đó là hắc quả phụ Natasha. Cái này nàng không có đổi thành mẫu trùng hình thái. Cái kia là Constantine. Cái này nữ lưu manh vẫn như cũ còn mang theo cái kia phóng đãng không kềm chế được tiếu dung. Không có đổi thành không lý trí chút nào dị dạng thú. Đó là Cách thiếu tá. Cái này hắn cũng không có mở ra thần bí chi huyết ẩn tàng hình thái. Hóa thân thành Omega cấp ngoài hành tinh quái vật. Cái kia là thần bí tiến sĩ Tom. Hắn còn không có bước đến sử dụng hết còn lại sống lại số lần. Trở thành thời không dị chủng sinh vật. Ngay cả mấy cái kia bị tẩy não sủng vật khủng long người. Giờ khắc này tại Rai Z trong mắt cũng vẫn như cũ khả ái như vậy. Đây đều là hắn đã từng đồng bạn a. Chỉ tiếc hắn hiện tại cũng biến thành hoàn toàn thay đổi. Rai Z lúc trước sở dĩ có thể phá cục mà ra. cũng là bởi vì hắn lựa chọn khởi động Smith mật lệnh thời điểm cùng T-800 dung hợp lại cùng nhau, trở thành nửa máy móc bán nhân loại sinh mệnh, lúc này mới đột phá thế giới song song hạn chế. Hơn nữa lần này hắn mục đích đi tới lại là vì tiếp ứng một vị khác tiềm ẩn đồng minh. Khư phù, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.